Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, còn muốn nuôi bò sữa. Biên Thụy cùng Chu Chính giật một hồi, rời đi tiểu viện tử cưỡi lên xe mô tô chuẩn bị hướng nuôi bò trận đi. Hẹn bỏ ra 20 phút, hai người dọc theo còn không có trồng lên cỏ đường cái mãi cho đến nuôi bò trận cổng. Đầu này uốn lượn đường tái trở về hai đầu, tổng trường tại khoảng 10 dặm, đường rộng tại 4 mét nhiều. Nói như vậy, Biên Thụy mấy tháng này theo Hồ Văn ba nơi đó tiền kiếm được hơn phân nửa đều đầu nhập vào cái này. Hai đầu đường cái lên, chờ lấy năm sau trồng lên cỏ sau. Biên Thụy không dám nói cái này hai đầu đường cái trong nước độc nhất vô nhị, nhưng ít nhất có thể đi vào trước năm. Nếu như nói có thể coi là thượng dùng vật liệu, vậy bây giờ phí tổn lại vượt lên hai lần cũng không chỉ. Chỉ là đầu này đường cái đoán chừng liền phải tiêu tốn gần ngàn vạn đầu nhập. Đồ tốt đều là tiền chất đống. Biên Thụy đối câu nói này hiện tại là thấm sâu trong người a. Biên Thụy, người đầu này đường cái làm nhất lưu. Chu Chính hiện tại mỗi nhìn thấy cái này đường cái một lần liền muốn khen lần trước. Biên Thụy nói, tiền tiêu đi xuống đương nhiên nhất lưu. Đúng, bò của ta ngươi cấp dưỡng đi nơi nào? Châu tiền ta nhưng phải chờ 2 tháng lại cho. Hiện tại túi so mặt còn sạch sẽ đâu. Đường cái bỏ ra hơn phân nửa. Bên kia Khai Liệu cùng Minh Châu thuê phòng đem còn lại một nửa cũng hoa không sai biệt lắm. Hiện tại Biên Thụy trong túi cũng liền hơn 10 vạn đồng tiền khẩn cấp tiền. Theo lý thuyết tháng này liền có tân thu vào, nhưng là tìm người làm việc dựng phòng ở Biên Thụy tại sao có thể thiếu tiền lương a? Năm hết Tết đến rồi thiếu tiền lương Biên Thụy còn không bằng đợi đến đầu xuân đâu. Ta bên này không quan trọng. Nói đến chỗ này, Chu Chính điện thoại di động vang lên, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Chu Chính hướng về phía Biên Thụy ý tứ một cái dừng xe lại bắt đầu nghe. Biên Thụy biết điện thoại này là Chu Chính trên phương diện làm ăn sự tình. Cùng mình không có cái gì gặp nhau. Thế là lái về phía trước một điểm. Thẳng đến nghe không được tiếng điện thoại. Lúc này mới ngừng xe mô tô chờ lấy Chu Chính. Chu Chính ở trong điện thoại nhất trò chuyện chính là mười mấy phút. Chờ lấy trở về thời điểm. Biên Thụy phát hiện Chu Chính sắc mặt giống như là táo bón đồng dạng. Làm sao rồi? Biên Thụy cười hỏi, Chu Chính rất lúng túng, trực tiếp đem đầu nón trụ cho sốc ra, muốn nói lại thôi làm nhất phút sửng sốt không nói gì sự tình. Nói đi, chỉ cần ngươi không phải đem con trai của ta ném vào trong giếng. Sự tình gì đều dễ nói, Biên Thụy nói, Chu Chính rất là hổ thẹn nói ra, ta bên kia mấy cái đối tác thương lượng một chút. Ngươi cho những cái kia tham gia bọn hắn chuẩn bị án lấy giá thị trường một lần thu. Cũng chính là lập tức mua đứt. Phía sau chia hoa hồng lợi cái gì ngươi cũng không cần tham dự. Hải, ta nói là chuyện gì đâu. Giá thị trường một lần thu ta rất hài lòng. Ta vậy cứ thế quyết định. Thật sự là ngủ gật có người cho đưa gối đầu. Ta yêu cầu duy nhất chính là tiền nhanh lên tới sổ. Cái này vấn đề gì đều giải quyết, Châu cũng giải quyết, công nhân tiền lương cũng giải quyết, Biên Thụy biểu hiện rất vui vẻ. Chu Chính trong lòng thật sự là băn khoăn, bất quá việc này thật không phải hắn có thể làm chủ. Cùng hắn cùng một chỗ hợp tác cái nào đều không phải đèn đã cạn dầu. Đại gia có thể xen lẫn trong cùng một chỗ hùn vốn làm ăn, ít nhất đều là không sai biệt lắm thân gia. Trong đó còn có quan nhị đại ba đời loại hình gia nhập trong đó. Chu Chính cũng chính là 89 phần một trong. Không có hiện tại Biên Thụy cái này một vòng điều cửa lớn. Biên Thụy cười nói, không có việc gì. Hài, đây coi là cái gì ha? Biên Thụy cái này Biên Thụy tại tự nhiên là không muốn cùng Chu Chính những cái kia sinh ý đồng bạn. Là địch, chờ lấy những người này cây đuốc cháy bùng lên. Biên Thụy nghĩ kiếm thượng một phần tiền vẫn là việc khó a. Đến lúc đó chỉ cần là Biên Thụy nghĩ, đừng nói là kiếm thượng một phần tiền, liền xem như lật bàn, cái kia đều không phải vấn đề. Không gian vừa ra tay, mấy tấn ra bên ngoài ném, Biên Thụy cũng không tin cái đồ chơi này có thể không rơi. Đương nhiên, Biên Thụy cũng không cần thiết làm như vậy, thứ này sao cũng có thể cho chạy núi khách môn gia tăng một điểm thu nhập. Về phần ăn cái này đồ vật cái kia còn có thể sai dịch chút tiền này. Từng cái uống chính sách tiền lãi cũng nên phun ra một điểm cho dân chúng bình thường. Chu Chính vẫn cảm thấy có chút áy náy. Chẳng trách Chu lão gia tử không có tuyển Chu Chính làm thương nghiệp người thừa kế đâu. Lòng mềm yếu không đủ đen. Chân chính thương nhân đem bằng hữu vào chỗ chết hố cái kia mới xem như một vị hợp cách thương nhân. Nói ví dụ như nào đó đổ vương loại hình, hố đến bằng hữu táng ra bại sản, nào đó ông trùm dựa vào lão trượng nhân lập nghiệp, phát tài sau lập tức đem mình đóng gói thành dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đây mới gọi là thương nghiệp tinh anh. Chu Chính dạng này phóng tới trong thương trường đi, Chu gia đồ lót đều có thể bị hắn cho thua thiệt không có. Hai người tiếp xuống đều không nhắc tới chuyện này. Dọc theo đường cái một đường đi lên trên đi, đến lập tức đạo cuối cùng, có một cái làm bằng gỗ cửa, đẩy cửa ra chính là nuôi bò trận đại môn. Biên Thụy có chút thời gian cũng không đến, mới cửa chính đã lắp đặt tốt, mới cửa chính dùng chính là trước kia cũ cửa chính, rất có thời đại đặc sắc ống thép cửa chính thượng còn có ngôi sao năm cánh. Ngôi sao năm cánh chung quanh là hướng về bốn phía phóng xạ cốt thép đầu. Mặt trên còn có cố gắng thực hiện hiện đại hóa cái gì cắt chém quảng cáo. Vốn là vết dỉ loang lổ cửa chính trải qua rèn luyện sinh mới thượng sơn sau. Lập tức liền có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Nếu như không phải hai bên cửa giá đỡ dùng chính là phảng phất cẩm thạch, bằng vào đại môn này đều có thể đem người đưa vào ngày xưa cái kia sâu kín trong năm tháng đi. Tiểu tử ngươi cái này thẩm mỹ thật chẳng ra sao cả. Cửa chính làm cách mạng kiểu dáng, hai cái cửa trụ tử lại như cái hoa biểu, tụ cùng một chỗ rõ ràng dở dở ương ương. Mình nhìn xem tựa hồ cảm thấy còn rất đẹp. Chu Chính đối với Biên Thụy cái này làm cửa chính rất khinh thường. Địa bàn của ta làm chủ, lại nói nơi này là nuôi bò trận cũng không phải ngục giam. Giảng cứu nhiều như vậy làm gì? Nhìn xem, môn này vệ thất làm cũng là hữu mô hữu dạng, Biên Thụy mình khen vài câu. Hai người đứng ở cổng hàn huyên hai câu, lúc này mới nhìn thấy trong viện có một cái lão đầu cưỡi xe điện chạy vội tới. Làm gì? Lời còn chưa nói hết. Lão đầu thấy được Biên Thụy, lập tức cười nói, nguyên lai là lão bản a, nha, thẩm tam gia, ngài làm mắng ta đâu a? Biên Thụy cười to nói, thẩm tam gia là Biên Thụy tỷ phu thân thúc thúc, Biên Thụy tự nhiên cũng là đi theo gọi thúc, lão gia tử cả một đời không có kết hôn, xem như nổi danh lão quang côn, không phải lão gia tử tìm không thấy. Mà là lão gia tử tự lão thê qua đời sau, một mực liền không có tái hôn, chờ lấy lui bỏ về tới quê nhà bên này một mình sinh hoạt. Nghe được Biên Thụy bên này chiêu giữ cửa, lão gia tử liền tự mình ghi danh. Biên Thụy biết lão gia tử là cái người có quy củ, mà lại làm việc nghiêm túc, thế là tại chỗ liền dùng hắn. Mà lại để hắn cùng mấy cái khác hơn 60 tuổi lão gia tử hợp thành một người gác cổng ban. Đừng nhìn lão gia tử niên kỷ đều 60 mấy. Thân thể khỏe mạnh đây. Mà lại cơ hồ mỗi một cái lão gia tử đều là nuôi chó. Biên Thụy xem như không riêng thuê người còn miễn phí đạt được mấy đầu canh cổng chó. Tại sủng vật thượng điền vườn chó khả năng kém chút. Bởi vì tốt điền viên chó tính tình đều có chút lạnh nhạt. Nhưng là luận đến trông nhà hộ viện, bình thường chó thật không bằng điền viên chó. Tính cảnh giác sai dịch chút, có chút chó có thể để cho dã thú đi đến bên người đều không có phản ứng. Cái này nhìn cái gì ra nha? Dù sao cái này nuôi bò trận các bảo vệ chính là một bang lão gia tử. Đây là không có sai. Thẩm lão thúc vào nhà trong cầm chìa khóa mở ra cửa chính. Biên Thụy cùng Chu Chính lúc này mới cưỡi xe mô tô đi vào. Hiện tại trong viện chỉnh tề rất nhiều. Nguyên bản lụi bại lập tức không thấy. Hiện tại chỉ có từng cái phẳng phất làm bằng đá nền tảng. Còn có chính là từng cái chứa kiến trúc cấu kiện lều vải. Trừ những này bên ngoài còn có một chút lâm thời lều. Thẩm lão thúc, đồ vật đều đến không sai biệt lắm à? Biên Thụy hỏi, không sai biệt lắm, chỉ còn lại một chút minh hóa. Đoán chừng năm trước liền toàn năng đến đông đủ, thẩm lão thúc khóa kỹ cửa trả lời. Không có người đến trộm à? Chu Chính thuận miệng hỏi một câu. Thẩm lão thúc cười nói. Làm sao có thể không có người đến? Chúng ta bên này cách trên trấn cũng không quá xa. Chơi bời lêu lổng xấu tiểu tử cũng không ít. Bất quá bị chúng ta đánh mấy lần cũng không có cái gì người đến. Mà lại chúng ta nơi này đều là đầu gỗ. Bọn hắn bán không nổi tiền người tới liền thiếu đi. Nuôi bò trận bên này cơ hồ có thể nói nhất kiện đồ sắt đều không có. Phòng ở là chuẩn mão. Nền tảng đâu là dùng phẳng phất vật liệu đá tài liệu. Hiện tại cái này khoa học kỹ thuật thật là quá phát đạt. Làm ra giả tảng đá cùng chân thạch đầu vẻ ngoài không sai biệt lắm. Nhưng là giá cả liền chân thạch đầu 1/10 cũng chưa tới. Mấu chốt là thật sự tảng đá còn rắn chắc. Có chút vật liệu đá còn có phóng xạ cái gì. Nhân tạo thạch mới căn bản cũng không cần cân nhắc. Bởi vậy Biên Thụy bên này chuồng ngựa a, văn phòng a, nhân viên ký túc xá a, nền tảng tất cả đều dùng nhân tạo vật liệu đá, dưới mặt đất dùng chính là nhân tạo vật liệu đá, phía trên là cách cổ trụ lương kết cấu. Cái đồ chơi này gặp được động đất cấp 10 đều là có thể chịu một hồi. Bởi vì cách cổ kiến trúc không phải cố định tại nền móng thượng, nó là gác ở nền móng thượng. Động chấn lắc lư đối bọn chúng ảnh hưởng muốn so hiện đại kiến trúc nhỏ hơn nhiều lắm. Vì cái gì nói từ kim thành địa chấn cơ hồ không đả thương được. Có thể thương nó không phải binh biến chính là hỏa hoạn đâu. Nền tảng đều hoàn toàn làm xong. Có nền tảng bố cục liền có thể nhìn ra. Chuồng bò là hạ hạ đầu gió. Ở vào toàn bộ nuôi bò trận đồ vật phương hướng. Hướng chuồng bò hạ chính là sáng loang loáng đồng cỏ. Hiện tại là mùa đông sớm khô. Bất quá mơ hồ vẫn là có thể nhìn thấy xuân tới thời điểm loại kia vạn cỏ đoạt xuân trang diện. Hiện tại đồng cỏ đã theo lúc đầu cỏ dại đổi thành cỏ linh lăng cỏ. Có nhiều chỗ còn đổi thành lúa mì đen cỏ. Hiện tại Biên Thụy còn không có phát lực. Chờ đến đầu xuân Biên Thụy bên này không gian nước nhất chỉ. Tên kia, Biên Thụy nhất định sẽ làm ra một cái như là công viên đồng dạng cực lớn màu lục đại mặt cỏ tới. Vào cửa bên này là ký túc xá công nhân viên, nhà ăn, còn có một cái bình thường đặt trước trưởng công xưởng. Có trâu phải có ngựa, vật này là khẳng định phải có, trừ cái đó ra còn được có cái tiểu thú y đứng. Đến lúc đó sẽ phân phối 1-2 tên thường trú bác sĩ thú y. Dù sao toàn bộ nuôi bò trận hiện tại là tiến trình hơn phân nửa. Chỉ cần đem những này kiến trúc dựng vào, nhân viên phối tề sau liền có thể chính thức buôn bán. À, quên một việc, qua ít ngày cho ta làm mấy chục con bò sữa tới. Biên Thụy đột nhiên nhớ tới bò sữa việc này. Chu Chính ngạc nhiên nói, ngươi làm sao đột nhiên muốn được bò sữa? Biên Thụy nói ra. Chờ con trai của ta trưởng thành không được uống sữa tươi à. Trước kia là không có điều kiện này. Hiện tại có nuôi bò vì cái gì không làm điểm yên tâm nãi cho hài tử uống một chút. Cũng không riêng con của ta về sau đại gia có hài tử đều có thể uống mà. Chu Chính nghe lập tức gật đầu nói ra. Cũng là hiện tại cái này thực phẩm an toàn ai cũng lo lắng. Mình sinh sản cũng không tệ. Dù sao tự sản tự tiêu, đến lúc đó cũng có thể bán chúng ta dân túc, nếu không nhiều nuôi một điểm đi mấy chục con quá ít. Đến cái 400-500 đầu, đủ uống là được, ngươi còn chuẩn bị làm cái nãi mong đợi không thành. Chúng ta tự sản tự tiêu là được rồi. Biên Thụy đối với sữa bò hứng thú không lớn, đối với thịt bò hứng thú lớn. Nguyên bản chỉ có ngần ấy địa phương nuôi bò sữa nhiều, thịt trâu tự nhiên cũng ít đi. Đáng tiếc, chúng ta nếu có thể nuôi điểm cùng trâu liền tốt. Chu Chính cũng là lòng tham. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.